Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 731, thần phục. Hoặc chết, góc truyện audio.com. Không, sinh mệnh tỏa án cảm giác, chỉ là trong chớp mắt, chính mình liền biến thành yếu gà đồng dạng tồn tại. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, lưới ngươi làm sao có thể có năng lực như vậy, ta cùng bản thể ở giữa liên hệ bị cắt đứt. Vĩnh Hằng cái kia quái dị trên mặt mặc dù nhìn không ra một tia biểu lộ, nhưng là từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra. Gia hỏa này thật là vô cùng khẩn trương. Phải biết, Vĩnh Hằng bản thể là đa nguyên vũ trụ, hắn cùng bản thể ở giữa liên hệ bị chặt đứt lời nói. Hắn sẽ hoàn toàn sa đọa thành một cái quái dị dị sinh vật, mà không phải cái gì ngũ đại sáng thế thần một trong Vĩnh Hằng. Đến lúc đó, đa nguyên vũ trụ cũng sẽ không đi sinh ra cái gì ý chí. Mà mặc vô cùng sặc sỡ nuốt tinh thì càng trực tiếp. Hắn che lấy bụng của mình ngã trên mặt đất. Thật đói, thật tốt đói, ta cảm giác mình sắp bị chết đói, thế nhưng là vì cái gì ta không cách nào thôn phệ, bây giờ là thời điểm có cừu báo cừu. Có oán báo oán. Chu Diệp thản nhiên ôm tử vong đứng lên. Tiện tay đem tử vong đặt ở trên ghế salon, thân hình lóe lên. Liền biến mất ở tại chỗ. Bành bành bành theo từng tiếng bạo hưởng. Sinh mệnh tòa án cũng biến mất ở tại chỗ đương nhiên. Hắn không phải mình chạy mất, mà là trực tiếp bị Chu Diệp đạp bay. Quyền quyền đến thì cảm giác vẫn là rất thư sảng khoái a, mặc kệ là ngồi ở trên ghế salon tử vong, vẫn là té xuống đất Vĩnh Hằng cùng nuốt tinh. Nhìn trước mắt một màn này đều sợ ngây người. Vĩnh Hằng cùng nuốt tinh sức mạnh mặc dù bị Chu Diệp cho suy nhược, nhưng mà nhãn lực của bọn hắn tại trong mắt bọn họ cao không thể chạm. Sinh mệnh tòa án giờ này khắc này liền như là một con giống như chó chết. Bị Chu Diệp cuồng loạn lấy Chu Diệp một quyền xuống, đem sinh mệnh tòa án đánh bay thẳng ra ngoài, dọc theo đường đi đụng thủng mấy khỏa hành tinh. Nhưng mà đây không tính là xong. Chu Diệp tại bên kia chờ đợi bị đánh bay sinh mệnh tòa án, hắn vừa mới bay đến chỗ, liền bị Chu Diệp lần nữa một cước đạp xuống. Can Mao Xiên sinh mệnh tòa án hết thảy giấy dụa cùng chống cự đều là phí công, hắn tại Chu Diệp trong tay, liền như là một trái bóng da đồng dạng, không có chút sức chống cự nào, bị đá ỉ lại đá vào bên ngoài trong vũ trụ mang theo từng đạo màu vàng tia sáng. Đó là hắn bị đánh bay quỹ tích. Này gia hỏa này, Vĩnh Hằng nhìn xem sinh mệnh tòa án thảm trạng, có loại cảm động lây cảm giác, nhìn xem đều đau a, hắn một chút đều không muốn giống sinh mệnh tòa án dạng này. Bị Chu Diệp cuồng loạn, thân yêu thật là lợi hại. Tử vong nhìn xem nam nhân nhà mình đánh tơi bời sinh mệnh tòa án, trong nháy mắt biến thân trở thành một cái mê muội, nhìn xem Chu Diệp thân ảnh, cặp mắt của nàng đều nhanh biến thành hình trái tim. Ra hỏa này không theo lẽ thường ra bài a. Nuốt tinh cũng nuốt một ngụm nước bọt, có chút chật vật tự nhủ. Phải biết, sức mạnh đạt đến bọn hắn tình trạng này phía sau, đã có rất ít người sẽ trực tiếp mình trần ra trận. Quyền quyền đến thì chặt chém sử dụng không phải cái này xạ tuyến chính là cái năng lực kia. Nghe cao lớn hơn a, nhưng mà giờ này khắc này, nhìn xem bị đánh giống như bóng da đồng dạng sinh mệnh tòa án. Nuốt tinh bừng tỉnh có một loại, ta dựa vào, giống như quyền quyền đến thịt mới là nam nhân sóng khắp cảm giác. Hắn nhìn xem sinh mệnh tòa án đã đau biến hình ba tấm khuôn mặt, nhịn không được đánh một cái lạnh rung động. Chu Diệp lại đấm một quyền đem sinh mệnh tòa án đánh vào một khỏa hành tinh nội hạch phía sau mỉm cười. Hắn vừa mới một mực tại chơi. Chơi cái gì? Đương nhiên là chơi tìm đường chết. Tổ ba người hắn rõ ràng có thể một chút liền đem sinh mệnh tòa án giết chết. Nhưng mà Chu Diệp lại vẫn cứ lựa chọn loại này nguyên thủy nhất thủ đoạn. Tại Chu Diệp xem ra, hắn chính xác một cái chân ngôn liền có thể nhường sinh mệnh tòa án hôi phi yên diệt. Từ đây biến mất ở trong đa nguyên vũ trụ. Nhưng mà như thế uy hiếp cảm giác nào có dạng này một trận đánh tơi bời tới rung động đâu. Bất quá, hắn cũng không muốn triệt để giết chết sinh mệnh tòa án. Đây chính là một cái tuyệt cao chó giữ nhà A. Thần nói, sinh mệnh tòa án chắc chắn thần phục tại dưới chân của ta. Theo chân ngôn mở miệng, từng đạo kim quang hướng về sinh mệnh tòa án rơi xuống hành tinh bay đi oanh một tiếng. Cái hành tinh này triệt để bể thành cặn bã. Một đạo bóng người màu vàng óng từ một đống vỡ tan thiên thạch bên trong bay ra. Cung kính nửa quỳ tại Chu Diệp trước mặt. Chủ nhân, ngài vinh quang đã sứ mệnh của ta. Cái này một màn này, nhường vẫn như cũ tê liệt trên mặt đất Vĩnh Hằng cùng Nuốt Tinh hai người. Trừng lớn hai mắt, sinh mệnh tòa án thế mà khuất phục. Chu Diệp miêu tả chân ngôn âm thanh quá nhỏ. Tiểu nhân bọn hắn đều không nghe được. Trong mắt bọn hắn chính là sinh mạng tòa án bị đánh tơi bời một trận phía sau. Liền triệt để thần phục ở Chu Diệp dưới chân. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đơn giản liền như là thiên phương dạ đàm đồng dạng không thể tưởng tượng. Lựa chọn thần phục sinh mệnh tòa án, tự nhiên là tương đương phá trừ Chu Diệp thêm tại trên người bọn họ thứ nhất chân ngôn. Cho nên, lực lượng của hắn đã thu được sẽ nhiều lần ân. Không tệ không tệ, Chu Diệp nhìn xem quỳ gối dưới chân mình sinh mệnh tòa án. Hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp đó thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại Vĩnh Hằng cái cùng Nuốt Tinh trước mặt mà phía sau hắn. Lần này thì nhiều một cái sinh mệnh tòa án. Các ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem nằm dưới đất hai người. Bọn hắn không phải là không muốn qua đứng lên nhưng mà bị vạn vật phỉ nhổ đầu này chân ngôn. Để bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không bị hết thảy chung quanh áp chế lấy. Chính là vùng không gian này, đều tại bài xích bọn hắn cái này khiến bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Lại có không thể làm gì, thần phục hoặc chết, Chu Diệp âm thanh như thế hàn băng đồng dạng. Xẹt qua hai người bên tai Nuốt Tinh cùng Vĩnh Hằng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật sự nghĩ thần phục a. Nhưng mà ngũ đại sáng thế thần tôn nghiêm, để bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nói được cái từ kia tới bọn hắn chỉ có chống đỡ được. Xem ra các người đã làm ra lựa chọn a, Chu Diệp mỉm cười. Chó giữ nhà có một con như vậy đủ rồi. Có sinh mệnh tòa án thực lực này tại ngũ đại, tiền vương, thần chi bên trên chó giữ nhà tồn tại. Như vậy Vĩnh Hằng cùng Nuốt Tinh có hay không cũng không sao cả. Thần nói, đa nguyên vũ trụ sẽ không bao giờ sinh ra ý chí của mình. Vô luận là đi qua bây giờ hoặc là tương lai. Theo Chu Diệp chân ngôn mở miệng, Vĩnh Hằng cơ thể dần dần biến trong suốt. Liền như là hắn chưa từng tồn tại đồng dạng, trong nháy mắt liền biến mất ở Nuốt Tinh bên người. Vĩnh Hằng bị Chu Diệp từ toàn bộ thời gian online cho xóa đi. Nuốt Tinh cảm thụ được trong đầu của mình liên quan tới Vĩnh Hằng ký ức, từng điểm tiêu thất, hắn cảm thấy một hồi âm thầm sợ hãi. Như vậy bây giờ, đến phiên ngươi, Nuốt Tinh. Chu Diệp mỉm cười, nhìn xem Nuốt Tinh liền muốn lần nữa miệng phun chân ngôn, nhưng mà lúc này, một cái thanh thúy vô cùng khả ái giọng nữ truyền tới. Không nên thương tổn cha ta. Cách chương.